Thập niên 70, xuyên thành đầu quả tim của vai ác. Chương 108, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm ơn cô, tôi cũng chúc cô sớm gặp được ý trung nhân nhé. Diệp Ngưng Dao cười tủm tỉm chúc lại. Cô rất hy vọng đôi cầu nam nữ Triệu Tiểu Liên và Mạnh Nghênh Võ có thể ở bên nhau suốt đời. Nồng độ rượu cũng không cao lắm. Hai người nâng chén lên uống một hơi cạn sạch. Diệp Ngưng Dao uống rượu xong vừa định đi lại bị Triệu Tiểu Liên ngăn lại. Thanh niên tri thức Diệp, không bằng chúng ta uống thêm một ly nữa đi. Ánh mắt Diệp Ngưng Dao sáng quắc nhìn về phía cô ta. Lông mày nhỏ khẽ nhíu. Phó Thập Đông vừa mới nghĩ ra lời định ngăn cản, liền nghe vợ anh gật đầu đáp ứng. Được, có điều ly rượu này nhỏ quá uống không đã. Không bằng chúng ta đổi sang chén uống đi. Đây là muốn chuốc say nhau à? Khách ngồi cùng bàn vừa thấy có náo nhiệt, tất cả đều bỏ đũa xuống. Rượu cũng không uống, cơm cũng không ăn. Duỗi cổ chờ động tác tiếp theo của hai người. Còn có người tốt bụng cầm lấy hai cái chén sạch sẽ. Ồn ào nói, hai chén này chưa ai dùng đến. Vừa lúc để cho hai người đổi chén uống rượu. Diệp Ngưng Dao nhận lấy chén. Khiêu khích nhìn về phía Triệu Tiểu Liên. Uống bằng cái này cô thấy thế nào? Triệu Tiểu Liên nhìn cái bát sạch để trên bàn. Lía, em mở môi nói. Được, chúng ta uống bằng chén đi. Uống thật thoải mái. Có điều, chén trước là hai vợ chồng son mời rượu tôi, lần này cũng nên đổi thành tôi kính hai vị tân nhân chứ. Nói xong, cô cầm lấy bình rượu trắng trên bàn, rót cho hai bên mỗi người một chén rượu trắng lớn. Trong quá trình rót rượu, ngón tay khẽ run lên, thiếu chút nữa đổ rượu ra bên ngoài. Diệp Ngưng Dao nhìn chằm chằm tay cô, sắc mặt hơi ngưng tụ. Chỉ trong nháy mắt đã khôi phục nụ cười vừa rồi. Chén rượu này tôi kính cô trước. Chúc hai người sớm sinh quý tử. Triệu Tiểu Liên bưng một chén rượu trong đó lên. Thần kinh căng thẳng không dám nơi lỏng nửa phần. Cảm ơn lời chúc phúc của cô nhé. Diệp Ngưng Dao nhận lấy chén rượu vừa bưng lên. Đã bị Phó Thập Đông ngăn cản lại. Chén rượu này để tôi uống. Vậy thì không được. Thấy anh muốn giành lấy rượu. Triệu Tiểu Liên lập tức đưa tay ngăn cản. Chén này tôi mời cô dâu. Anh muốn uống thì phải chờ chén tiếp theo. Thấy cô ta khẩn trương, trong lòng Diệp Ngưng Dao cười nhạo một tiếng. Không sao, anh để em uống. Cô vỗ vỗ cánh tay Phó Thập Đông an ủi. Đúng lúc này, một trận gió xuân nhẹ nhàng lướt qua cây đào trong viện. Chỉ thấy cành cây nhẹ nhàng rung lên. Cánh hoa đào rụng xuống, hình ảnh kia đẹp không sao tả xiết. Cây đào này lấy linh lực tẩm bổ, bất luận là hoa sắc hay là hương thơm đều là cây bình thường không thể so sánh được. Phấn của cánh hoa rơi xuống bàn, còn rơi trên bả vai. Hương thơm từng đợt tỏa ra khiến lòng người sảng khoái. Ánh mắt mọi người đều bị cảnh đẹp này hấp dẫn, đều thán phục trước vẻ đẹp của nó. Nhân cơ hội này, Diệp Ngưng Dao vụng trộm đổi vị trí của hai chén rượu. Cho đến khi mọi người đều phục hồi lại tinh thần, cô mới cười tủm tỉm thúc giục nói. Cô Triệu, bàn khác còn chờ hai chúng tôi đến mời rượu nữa. Không bằng chúng ta nhanh lên đi. Cảnh đẹp vừa rồi vẫn quanh quẩn trong đầu. Triệu Tiểu Liên lại càng hận Diệp Ngưng Dao hơn. Dựa vào cái gì mà đều ở đầu thôn? Cô ấy chẳng những có được Phó Thập Đông, còn có thể có được một gốc đào xinh đẹp như vậy chứ. Cô bưng chén rượu lên, nở nụ cười. Cô Diệp, cạn chén, một tiếng va chạm, hai người đều uống một hơi cạn sạch. Người bên cạnh thấy vậy nhao nhao khen ngợi. Phó Thập Đông bất đắc dĩ cầm lấy chén rượu trong tay cô. Nhẹ nhàng thì thầm, đi thôi. Để anh đi làm chút đồ ăn cho em. Không ăn gì mà uống rượu sẽ đau dạ dày đấy. Diệp Ngưng Dao ngoan ngoãn gật đầu. Cùng mọi người khách sáo chào hỏi hai câu liền đi đến bàn khác. Cách chương.